Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta chậm rãi xoay người đi tìm đá mài dao. Chẳng bao lâu sau, tiếng ma đê, a, o vang lên. Chu Tứ nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác, chờ đợi đến khi tìm được mảnh da người hoàn hảo nhất để mang đi bệnh viện. Hắn ta muốn đổi da người mới, tận hưởng cuộc đời mới. Tổ trọng án đã kiểm tra kỹ lưỡng khu vực xung quanh chợ nông sản. Chiếc xe Việt dã lao vút đến tòa nhà cao ốc thị chính và dừng lại. Báo cáo đã có rồi, thì bác nhân đưa cho Chu Phong Húc, người đang ngồi ở ghế phụ. Anh Húc, D, A, O đó là của hãng Long Nghệ. Đây là một thương hiệu dụng cụ cắt gọt nổi tiếng của Dương Giang. Chuyên sản xuất dao, dụng cụ tiện lợi và chất lượng cao. Họ rất nổi tiếng ở Đại Lục. Chúng tôi đã xác minh qua điện thoại. Nhà máy của họ xác nhận có một bộ D, A, O chuyên dụng cho thợ thịt. Và các mảnh T, H, I, T, H, E nhỏ chính là do D, A, O chặt xương trong bộ dụng cụ đó tạo ra. Tuy nhiên, doanh số bán hàng ở Hương Giang lại tương đối thấp. Không có nhiều người mua hàng. Cam Nhất Tổ thắc mắc. Dụng cụ tiện lợi và chất lượng cao. Tại sao lại không có nhiều người mua? Chú Trung rít một hơi thuốc. Hạ cửa sổ xe xuống. Vung tay ra ngoài dập tắt tàn thuốc lá. Ai cũng nói tiện lợi và chất lượng cao nhưng đồ tể đều dùng D, A, O lâu năm. Các chủ tiệm làm sao bán được D, A, O mới? Thì ra là vậy. Cam Nhất Tổ bừng tỉnh. Chu Phong Húc mở tài liệu ra. Trên tài liệu ghi chép có tổng cộng 5 người đã mua dụng cụ cắt gọt thịt của Long Nghệ. Trong đó, 4 người là đồ tể chuyên nghiệp. 2 người còn lại đã được loại trừ nghi ngờ sau khi điều tra. Trong đó có 2 đồ tể đã có bằng chứng ngoại phạm. Hắn nhìn chằm chằm vào Cam Nhất Tổ. Bên cạnh là tài liệu chi tiết tỉ mỉ. Còn có bản đồ vẽ tay của Cam Nhất Tổ. Cam Nhất Tổ lướt qua một lượt. Không khỏi lo lắng. Ông lão này, gần 80 tuổi rồi. Liệu ông ta có sức G, I, E, C hai người không? Hay là chúng ta lại tốn công vô ích nữa rồi? Cũng có thể. Thì bác nhân chỉ tay về phía sau chú Trung. Ông chú già, một giây cũng có thể G, I, E, C, C, H, E, T một con trâu. Ông chú già, phải gọi là càng già càng dẻo dai. Chú Trung gạt tay thi bác nhân ra. Ánh mắt Chu Phong Húc không rời khỏi tài liệu. Hai T, H, I, T, H, E nữ đều bị mổ xẻ. Có nhiều mảnh vụn xương được tìm thấy trong khoang bụng. Thời gian tử vong của họ cũng không quá 24 giờ. Ông lão gần 80 tuổi này, theo tài liệu cho thấy còn có bệnh nền, căn bản không có đủ sức lực để M, U, X, ẻ xong trong vài giờ. Có lý, thì bác nhân suy luận, nếu đối tượng tình nghi là ông lão này thì hẳn là có người giúp sức. Trước tiên tìm D, A, O đã, Chu Phong Húc đóng tài liệu lại. Nếu ông ta thiếu dụng cụ cắt gọt, nghi ngờ chắc chắn sẽ không thể gột rửa. Mọi người nhanh chóng xuống xe và đi vào chợ. Ánh sáng trong chợ tối tăm, chỉ được thắp sáng bởi những bóng đèn điện. Các chủ cửa hàng vẫn đang bận rộn phục vụ khách hàng. Khi thấy có người đến chợ, họ chỉ tò mò nhìn hai mắt. Thì bác nhân đi đến quầy thịt heo và hỏi bác Cam. Người đang chặt sườn. Chợ này chỉ có một quầy thịt heo của ông thôi sao? Bác Cam nhìn vào trang phục bình thường của mấy người, cho rằng họ là đối thủ cạnh tranh đến hỏi thăm, cũng không có vẻ mặt tốt. Đều nhìn thấy rồi còn hỏi gì nữa? Thì bác nhân trực tiếp vỗ mạnh tay lên thớt, trừng mắt nhìn và quát lên. Ông già à, ông kiêu ngạo quá. Chu Phong Húc rút thẻ cảnh sát ra, giơ ra trước mặt bác Cam. Cho ông nào thấy rõ ràng thẻ thật hay giả. Cảnh sát, phiền toái ông hợp tác điều tra phá án. DT bác Cam sắc mặt ngượng ngùng. Buôn bán mà sợ nhất chính là cảnh sát. Ông ta vội vàng hạ D, A, O xuống. Tỏ vẻ nịnh nọt. Sếp à, xin lỗi à. Các vị có chuyện gì cần tôi hỗ trợ điều tra à? Chu Phong Húc thu hồi giấy tờ cảnh sát. Nói, gần đây ở Hương Giang xảy ra hai vụ án mạng. Tôi nghĩ rằng ông hẳn là có nghe thấy gì đó. Phiền ông bày hết tất cả dụng cụ cắt gọt ra để chúng tôi kiểm tra. Cách chương.